Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, qua Bắc Cực, đưa chúng nó, nói cho ta biết, Triệu Hoa Sinh dùng lực nói, được, Lý Phi ức chút, nói, những cái kia đối thoại là như thế này, để cho ta ra ngoài, ngươi muốn rời đi nơi này, ngươi không sợ cho ăn bể bụng sao, nếu như ngươi giúp ta. Ta có thể thích ứng. Tốt, ta giúp ngươi. Đối thoại ghi chép chỉ có cái này 4 câu. Lý Vi nói, phòng bệnh lại một lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Triệu Hoa Sinh lâm vào trầm tư. Thần sắc biến ảo chập chờn. Lý Vi thì hơi có chút lo lắng nhìn lấy Triệu Hoa Sinh. Không biết ngắn ngủi này 4 câu lời nói vì sao lại cho Triệu Hoa Sinh tạo thành dạng này đại xúc. Động, ngươi. Chắc chắn chứ, một chữ đều không có sai. Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Không có sai, Lý Vi 10 phần xác định gật đầu. Ta ký ức lực luôn luôn rất tốt. Ta đối với chuyện này trí nhớ cũng rất sâu sắc. Ngươi biết, lúc ấy ta nguyên là muốn nhìn đến ca ca cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân đối thoại ghi chép. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy dạng này mạc danh kỳ diệu một đoạn đối thoại. Sở dĩ ta không có khả năng nhớ lầm, mong chắc đem đoạn đối thoại này truyền cho tâm lý nghiên cứu tiểu tổ. Triệu Hoa Sinh suy nghĩ một chút, đối với mong chắc nói, mong chắc gật đầu, 10 phần dứt khoát phun ra một chữ. Được, Triệu Hoa Sinh lại lần nữa trầm tĩnh lại, con mắt bình tĩnh nhìn lấy trắng noãn trần nhà, lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Cái này cùng Lý Kỳ đối thoại người đến cùng là ai? Lý Kỳ hành vi hình thức xuất hiện biến hóa, đến mức căn liền không giống như trước kia chính mình. Cùng Lý Kỳ rõ ràng có nhiều chuyện lại không cách nào nói ra. Chỉ có thể thông qua một tờ giấy trắng đến ám chỉ thứ gì. Những chuyện này, cùng thần bí nhân này ở giữa có quan hệ hay không? Chính là không phải thần bí nhân này thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn bức hiếp Lý Kỳ. Để cho ta từ đầu để suy nghĩ một chút chuyện này. Từ đối thoại đến xem, thần bí nhân này tựa hồ cũng không phải là người bình thường. Hắn đối với sinh mệnh cùng hoàn cảnh cách nhìn cùng thường nhân khác là. Hắn tựa hồ bị vây ở một nơi nào đó vô pháp đi ra. Chỉ cần vừa ra tới hắn liền sẽ bị. Cho ăn bể bụng. Nhưng Lý Kỳ có một loại nào đó biện pháp trợ giúp hắn thích ứng hoàn cảnh bên ngoài nhượng hắn không bị cho ăn bể bụng. Vậy hắn sau cùng đi ra sao? Có lẽ hắn đã đi ra. Đồng thời chính là bởi vì hắn tồn tại mới đưa đến Lý Kỳ hành động có thật nhiều cản tay. Ngô, đúng. Lý Kỳ biết Thái Dương nguy cơ sắp bạo phát chuyện này cùng thần bí nhân này ở giữa lại có quan hệ gì? Là không phải là bởi vì thần bí nhân tồn tại, Lý Kỳ mới sẽ biết Thái Dương nguy cơ. Này thần bí nhân này lại là làm sao biết? Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật, tại Thái Dương nguy cơ bạo phát trước đó là không thể nào phát giác được điểm này. Chẳng lẽ, thần bí nhân này không thuộc về loài người phạm chu? Vậy hắn là cái gì? Ngoại tinh nhân? Quỷ hồn, xuyên việt giả, nếu như là ngoại tinh nhân, như vậy nó cùng trên Thái Dương xuất hiện cùng loại Dyson bóng đông Tây chi gian có không liên quan? Lại có lẽ, những vật này căn liền chính là bọn hắn tạo, người ngoài hành tinh này cũng là một cái đoàn thể một viên. Ở trên đường bời vì một ít nguyên nhân cùng đại bộ đội phân tán. Từ đó trên địa cầu gặp được Lý Kỳ. Như vậy chúng nó tại Thái Dương chung quanh chế tạo cái chủng loại kia cùng loại Dyson bóng. Đồ vật lại là vì cái gì? Trong vũ trụ hàng tinh nhiều như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn chúng Thái Dương? Cái này nói không thông. Nói không thông, nhân loại chúng ta văn minh một mực đang nỗ lực siêu tầm địa ngoại văn minh. Siêu tầm thời gian dài như vậy đều không thu hoạch được gì. Thái Dương hệ tải tùy tiện ở giữa nhận ngoại tinh nhân xâm lấn khả năng quá nhỏ. Thế nhưng là, có vô số cái tin tức tại Triệu Hoa Sinh trong óc dây dưa lăn lộn. nhượng Triệu Hoa Sinh đại não cơ hồ loạn thành một bầy. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy thế giới màu trắng trần nhà đổ đầy trong suốt dịch thể truyền nước, bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng Lý Vi đứng tại cửa sổ trước đó mông trác. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy tất cả mọi thứ tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, Triệu Hoa Sinh cảm thấy trong đầu của chính mình bỗng nhiên giống như là kim đâm một dạng đau nhức. Triệu Hoa Sinh quát to một tiếng, mắt tối sầm lại, lại một lần nữa mất đi ý thức. Chờ Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa khi tỉnh dậy, trời đã hác, màu ngà sữa đèn treo đã mở ra, tỏa ra mông trác này như cũ đứng tại phía trước cửa sổ bóng lưng. Cùng Lý Phi tràn đầy lo lắng gương mặt, còn có một người mặc áo khoác trắng thầy thuốc đứng tại Triệu Hoa Sinh trước mặt. Hoa Sinh, thầy thuốc mà nói, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Đầu ngươi suy nghĩ quá nhiều đồ vật. Ngươi bây giờ đã có thần kinh suy nhược dấu hiệu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi sợ rằng sẽ mắc bệnh tâm thần. Lý Phi ảm đạm nói. Thật xin lỗi, nếu như biết thân thể ngươi không lời hay, ta liền không nói cho ngươi những vật này. Triệu Hoa Sinh đã tỉnh, nhưng là đầu vẫn không tự chủ được cảm giác được từng đợt co rút đau đớn. Đây là rất lợi hại cổ quái một loại co rút đau đớn. Nếu như Triệu Hoa Sinh chạy không tâm thần mình, cái gì cũng không muốn, duy trì bình tĩnh, cảm giác đau đớn liền sẽ biến mất. Nhưng chỉ cần tự hỏi một chút đồ vật, đâm nhói cảm giác liền sẽ giống như thủy triều vọt tới. Tựa hồ nhìn ra Triệu Hoa Sinh thống khổ, người thấy thuốc kia nói, đây là thân thể ứng kích bảo hộ phản ứng. Nếu như ngươi tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, ngươi đại não lại nhận tổn thương nghiêm trọng. Sở dĩ, vì ngăn ngừa ngươi bị thương tổn, ngươi đại não lựa chọn dùng đau đớn đến ngăn cản ngươi tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Tuy nhiên, không biết ngươi đến cùng gánh vác như thế nào trách nhiệm. Ngươi thấy thuốc kia chần chờ một chút, tiếp tục nói, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi trách nhiệm rất nặng. Chính là bởi vì ngươi chỗ gánh phụ trách nhiệm trọng đại. Sở dĩ ngươi mới càng muốn bảo vệ tốt thân thể của mình. Nếu như ngươi ngã xuống, vậy liền không có cái gì. Thầy thuốc nói, quay đầu nhìn về phía Lý Vi. Ngươi chính là hắn người yêu. Không, ta là bạn hắn, Lý Vi nói. Thầy thuốc gật đầu, trong khoảng thời gian này chiếu cố tốt hắn đi. Không cần nhượng hắn tiếp xúc đến những vật kia. Nếu như nghỉ ngơi tốt, đại khái qua một tháng thời gian liền không có chuyện gì. Tốt, thầy thuốc, cảm ơn ngài, Lý Vi liên tục không ngừng đứng lên nói tạ. Thầy thuốc nhìn xem Triệu Hoa Sinh, thở dài, đi ra phòng bệnh, Lý Vi bang Triệu Hoa Sinh dịch dịch cái chăn, ôn nhu an ủi, trong khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Cái gì cũng không cần nghĩ, yên tâm đi. Không có chuyện, nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm cấp dưới khoa nghiên bộ cùng tâm lý nghiên cứu tiểu tổ đều đang chăm chú những chuyện này đây. Thế nhưng là chìa khóa tại trên người của ta, chỉ có ta mới có thể giải khai bí ẩn này đề. Chỉ có ta mới có thể ngăn cản nhân loại chúng ta đem phải tao ngộ hạo kiếp. Lý Phi, ngươi biết không, những cái kia đều là chúng ta đồng loại, bọn họ giống như chúng ta. Đều có sướng vui đau buồn, bọn họ cũng có ái tình, có thân tình, bọn họ là từng cái sống sờ sờ người. Nếu như tai nạn vô pháp ngăn cản, bọn họ đều sẽ chết đi, chúng ta văn minh cũng sẽ sụp đổ, chúng ta tại cái này trên địa cầu lưu lại dấu vết. Cùng lời đã từng phát sinh qua cố sự đều sẽ tan thành mây khói, sẽ không bao giờ lại có người biết. Triệu Hoa Sinh hết sức yếu ớt nói, nhưng là bây giờ thân thể ngươi, Lý Vi lo lắng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị mông trác cắt ngang. Triệu Hoa Sinh, mông trác nói, có một chuyện cần phải nói cho ngươi. Ngươi mà nói, Triệu Hoa Sinh nói, trải qua tâm lý học chuyên gia tiểu tổ ước định. Lấy ngươi giờ phút này tinh thần trạng thái, người đã không thích hợp còn như vậy cường độ cao suy nghĩ xuống dưới. Người thấy thuốc kia nói đúng, nếu như người lại tiếp tục như vậy xuống dưới, người hội tinh thần sụp đổ, có khả năng biến thành người điên. Triệu Hoa Sinh cay đắng cười một chút. Tâm lý học chuyên gia tiểu tổ quyết định tạm thời đình chỉ ngươi công tác. Bọn họ đề nghị ngươi ra ngoài du lịch một chuyến, thư giãn một tí chính mình tâm tình, chờ ngươi điều chỉnh xong về sau lại bắt đầu công tác. Tại trong khoảng thời gian này, trừ phi ngươi chủ động hỏi thăm, nếu không ta sẽ không sẽ nói cho ngươi biết bất luận cái gì liên quan tới sự kiện lần này tình. Báo, Mông Trác nhàn nhạt nói. Tại trong giọng nói tuy nhiên sử dụng, đề nghị, cái từ này. Thế nhưng là đoạn văn này vô luận như thế nào nghe đều giống như mệnh lệnh. Cũng tốt, Triệu Hoa Sinh có chút ảm đạm gật đầu. Ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Hoa Sinh ánh mắt có chút xa xăm. Hơi dừng lại một lát. Triệu Hoa Sinh nói, đi trước Bắc Cực đi. Ta muốn đi Bắc Cực nhìn xem. Được, ta đến an bài chuyện này. Mông Trác nói, hắn hiện tại như vậy suy yếu, hắn có thể chịu đựng lấy sao? Lý Vi vội vàng nói, ta sẽ tìm đến chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội cùng tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị đến bảo đảm. Lữ hành trên đường không xảy ra vấn đề, điểm này ngươi không cần lo lắng. Mông Trác nhàn nhạt nói, ngươi muốn cùng theo một lúc qua sao? Lý Vi chần chờ một chút, lắc đầu, không. Ta không đi, ngươi hẳn là qua, Mông Trác nói, trên thế giới này, không có người so ngươi càng hiểu biết Lý Kỳ, ngươi phải cùng Triệu Hoa Sinh cùng một chỗ, khi hắn có vấn đề hỏi thăm ngươi thời điểm tùy thời đều có thể đạt được đáp. Tốt a, Lý Vi nói, Mông Trác gật đầu, ngươi bây giờ qua chuẩn bị một chút đi, ngươi công tác phương diện sự tình nhượng để ta giải quyết. Lý Vi một mực đang phòng bệnh ngốc đến đêm khuya, gặp Triệu Hoa Sinh nằm ngủ mới lặng lẽ rời đi phòng bệnh. Mông Trác thì một mực đứng ở cửa sổ không nhúc nhích, thân thể như là đồi núi. Sáng sớm ngày thứ hai thời khắc, Mông Trác liền mang theo như cũ hơi có vẻ suy yếu Triệu Hoa Sinh rời đi bệnh viện. Có một cỗ xe đã tại cửa bệnh viện chờ. Mông Trác cùng Triệu Hoa Sinh lên xe, người điều khiển không nói một lời, chở hai người liền bắt đầu chạy như bay. Tại đón Lý Vi về sau, vẻn vẹn một hồi thời gian, mấy người liền đến một mảnh trên đất trống, một đài máy bay trực thăng đã đợi chờ ở nơi đó. Chúng ta mục tiêu là Bắc Cực Trường Sơn Khoa Thi Đứng. Nhưng ở đến Trường Sơn Khoa Thi Đứng trước đó, chúng ta trước lại ở Bắc Phương thành phố Khoa Uy Tư tiểu trấn chỉnh đốn 5 ngày. Chúng ta lần này tại Trường Sơn đứng có 3 ngày dừng lại thời gian. Tại 3 ngày sau đó, chúng ta sẽ cùng theo khoa thi đứng nhân viên cùng nhau rút lui Bắc Cực. Đương nhiên, nếu như ngươi có đặc thù yêu cầu, ta như cũ sẽ an bài nhân viên bảo đảm ngươi tại Bắc Cực an toàn. Mông Trác nói, được. Triệu Hoa Sinh trần chờ một chút, mà hỏi, rút lui, Trường Sơn đứng công tác nhân viên muốn rút lui Bắc Cực sao? Vâng, bởi vì Bắc Cực đã không thích hợp nữa nhân loại ở nơi đó ở lại. Mông Trác nói, giờ phút này là vòng cực Bắc mùa hè, là băng tuyết tan rã mùa vụ, thế nhưng là ngay tại hôm qua, Trường Sơn đứng công tác nhân viên đo ra lịch sử phía trên độ ấm thấp nhất. -93°C, chính phủ tư nguyên đang hướng xích đạo công trình nghiêng, chính phủ không có nhiều như vậy tinh lực vận chuyển quá nhiều loại đặc biệt sinh tồn bảo hộ vật tư. Đến chèo chống Bắc Cực khoa thi, nếu như tiếp tục nhượng khoa thi nhân viên ngừng ở lại nơi đó, có thể sẽ có ngoài ý muốn tổn thương. Đương nhiên, tại nhân viên rút lui về sau, hội có người máy thay thế nhân loại tiếp tục canh giữ ở Bắc Cực. Bất quá, nếu như chúng nó hư hao, này liền không có cách nào. Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác cùng Lý Vi ba người cùng nhau leo lên. Cái này chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng tại trong tiếng nổ vang cất cánh, bay một đoạn thời gian nhưng lại hạ xuống ở trong sơn cốc. Ở chỗ này, Triệu Hoa Sinh lại đổi thừa một khung đại hình phản lực thức máy bay hành khách. Cùng Mông Trác, Lý Phi, cùng số lượng có chừng hơn 20 người chữa bệnh cùng an toàn bảo hộ tiểu tổ cùng một chỗ. Hướng về Bắc Phương bay đi, hết thảy hao phí mười mấy tiếng thời gian. Triệu Hoa Sinh một đoàn người mới cuối cùng đến mục đích. Khoa Y Tư tiểu trấn là một cái bị băng tuyết bao trùm thế giới. Nhưng giờ phút này Triệu Hoa Sinh cũng không có tâm tư qua thưởng thức những cảnh đẹp này. Khi tiến vào đến gian phòng của mình về sau, Triệu Hoa Sinh liền rửa mặt đều không để ý tới liền ngủ thật say. Cầu đề cử hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.